Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3022. Đệ 3022 chương Ta Chán Ghét Ngươi. Ngô Thanh Thiển liền biết Cổ Mộ là một cái quả quyết người cùng có nguyên tắc người. Nghe được hắn lo lắng cũng không để ở trong lòng. Không ngại, ai dám tới tìm cha. Đánh giết đó là Cổ Mộ nghe được nàng như vậy kiêu ngạo khẩu khí. Không biết vì sao ngược lại trong lòng ấm áp. Ta phụ thân tuy rằng là cổ gia chi nhánh, nhưng lại phụ trách cổ tộc không ít đối ngoại lớn nhỏ sự vụ. Có thực quyền nơi tay. Ta liền sợ nữ nhân kia sẽ mượn cổ gia thế lực trả thù. Ngô Thanh Thiển ngoác ngoác môi. Thực quyền lại đại, có cổ gia tiểu công tử đại sao? Hắn sư phó sẽ chịu đựng cổ gia người khi dễ chính mình. Cổ Mộ như vậy mới phản ứng lại đây. Người này cùng tiểu công tử quan hệ tuyệt phi giống nhau. Trong lòng an tâm một chút, một khi đã như vậy, ta đây nhất định sẽ tận lực vì tiểu thư kinh doanh cũng may Bắc Vực thành cửa hàng, thực hảo. Ta yêu cầu chính là không sợ tay sợ chân quản lý người, Ngô Thanh Thiển đối Cổ Mộ càng ngày càng vừa lòng. Bên này, Cổ Mộ mang theo Ngô Thanh Thiển hai người đi Bắc Thành. Một chỗ từ thần bí thực văn chi lực bao phủ khổng lồ thành trì trung tâm cổ trạch. Cổ trạch trung tâm một cái sân, phong hoa tuyệt đại hồng y nam tử tùy ý nửa nằm ở ghế bấp bênh thượng. Mỹ mạo thị nữ nửa quỳ ở trước mặt hắn, non mịn đôi tay lột quả nho, thỉnh thoảng đem quả nho uy đến ghế bấp bênh thượng đôi mắt nhắm hồng y nam tử bên môi. Một người thân xuyên màu đen áo gấm lạnh lùng nam tử từ nơi không xa đi tới. Liền nhìn đến như vậy một màn, mỹ mạo thị nữ trên mặt phiếm đỏ ửng, mặt mày hàm xuân trong mắt mang theo si mê, làm hắn cảm thấy dị thường chướng mắt, lạnh lùng nam tử ho nhẹ một tiếng. Tên kia mỹ mạo thị nữ mới thoảng qua thân tới, lập tức đứng dậy hành lễ. Nô tỳ bái kiến thiếu chủ, người trước đi xuống đi, Cổ Tranh mặt vô biểu tình phân phó. Mỹ mạo thị nữ ngẩn người, trước tiên lại không phải lui ly, mà là nhìn nhìn còn ở nhắm mắt dưỡng thần Cổ Diễm trên người. Thấy vậy Cổ Tranh trong mắt nhiều ra một tầng lạnh lẽo. Như thế nào, bản thiếu chủ phân phó đối với ngươi vô dụng. Mỹ mạo thị nữ cả kinh, lập tức lại được rồi hành lễ. Nô tỳ không dám. Thấy ghế bập bênh người trên vẫn là chưa ra tiếng, cắn cắn môi nhanh chóng rời khỏi sân. Nàng là biết thiếu chủ sấm rền gió cuốn thủ đoạn, nếu như không từ nhất định là tử lộ một cái. Cổ Tranh trong mắt lạnh lẽo càng sâu, vốn định trực tiếp làm người đem loại này lòng dạ hẹp hòi không ít tỷ nữ trực tiếp hủy diệt. Có thể tưởng tượng khởi gần nhất cùng đệ đệ quan hệ lại nhịn xuống. Lúc này Cổ Diễm mới lười biếng mở to mắt, mắt phượng hơi hơi híp, vấn đường chỗ khảm một viên hình thoi màu đen đá quý rục rục rực rỡ. Yêu nghiệt mười phần, đại ca chính là muốn đánh giết này nô tí. Cổ Diễm thanh âm mang theo vài phần lười biếng tự tính. Như là có mê hoặc nhân tâm ma lực, Cổ Tranh thở dài, cái này nô tí đối với ngươi lòng dạ hẹp hòi quá nhiều. Lưu trữ là cái tai họa, phải không? Cổ Diễm đột nhiên đứng lên đi đến Cổ Tranh trước mặt. Duỗi tay vì hắn sửa sửa trước ngực vạt áo. Ý vị thâm trường câu môi cười nói. Nhưng này lại là tàu tử đặt ở ta người bên cạnh. Đại ca còn bỏ được đánh giết sao? Cổ Tranh sắc mặt nháy mắt biến đổi. Thực ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Cổ Diễm trong mắt toàn là không thể che lấp trào phúng chi sắc. Thối lui vài bước, đại ca không tin phải không? Ta, Cổ Tranh phản ứng lại đây khi liền đối thượng đệ đệ cặp kia trào phúng mười phần đôi mắt. Trong lòng chợt lạnh mạc danh nắm, Diễm Nhi, ta không phải, hắn nói còn chưa nói xong đã bị Cổ Diễm đánh gãy. Mang theo Cổ Tranh quen thuộc lại xa lạ ngữ khí. Ca ca, ta chán ghét ngươi, Cổ Tranh trừng lớn đôi mắt, phảng phất không thể tin tưởng. Trong đầu không tự giác hiện ra một chương tinh xảo thiếu niên mặt. Tiến đến trước mặt cọ cọ chính mình bả vai, mang theo làm nũng ngữ khí. Ca ca, ta thích nhất ca ca. Ngoặc kép, hết chương.